Trảm Thiên Thư Khanh Khanh. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 cung nữ, thái giám đều đồng loạt khom mình hành lễ với ta. Ta ngược dòng người, tay xách một hộp đồ ăn. Trong hộp đựng là canh ngón tay, vừa mới chặt, hẳn là còn rất tươi. Nhớ đến người ấy, ta bất giác cảm thấy có chút buồn. Nếu chàng còn sống, e rằng hài tử của chúng ta giờ cũng đã có thể chạy nhảy tung tăng rồi nhỉ. Ta càng nghĩ, hận ý trong lòng lại càng dâng cao, nhưng nụ cười trên mặt thì lại càng rạng rỡ. Tiếng chúc rượu vang vọng ra tận ngoài điện Bảo Hòa. Ta nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ta. Thừa tướng lộ ra vẻ mặt mất hết thể thống, vài vị lão ngôn quan tay đã gần như nhấc lên khỏi ống tay áo, sẵn sàng tấu sớ buộc tội. Ta giơ hộp đồ ăn lên, chắc uống say rồi nhỉ, bản cung tới mang canh và mì cho phò mã. Nam Cung Vấn Thiên liếc nhìn ta, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Ngươi đến đây làm gì? Thật chẳng ra thể thống gì. Ta mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay hắn. Hôm nay có một vở đại hí, bản cung nhất định phải đến xem cho thật rõ. Trống đăng văn vang lên, trưởng công chúa xìu một lão phụ nhân run rẩy bước ra quỳ trước điện. Lão thân là Hồ Thị, phu nhân của bá gia phủ Ninh An Hầu, mẫu thân của tướng quân Vương Túc Hồ Thị. Tham kiến bệ hạ. Nam Cung Vấn Thiên lập tức bật dậy, nhưng tay ta như kìm sắt giữ chặt lấy hắn, không cho hắn động đậy. Thần phụ muốn cáo phát thế tử phủ Trấn Bắc Vương tội danh mạo lĩnh quân công, sát hại trung lương, thông đồng nghịch tặc, cấu kết phỉ bang. 25 toàn trường chấn động. Nam Cung Vấn Thiên đỏ bừng mắt, không ngừng gào lên, "Ngụy ngôn, bá phu nhân phủ Ninh An Hầu này đã bị thổ phỉ sát hại từ 10 năm trước. Xương cốt cũng không còn." Hắn lảo đảo quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, "Hoàng thượng minh xét, thần bị oan, thần trong sạch." Phu nhân chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng, "Trong sạch sao? Thật đúng là trò cười thiên hạ." Thổ phỉ vùng ngoại ô kinh thành, mã tặc nơi biên ải phía bắc, giặc hoa vùng duyên hải, trên người bọn chúng đều mang quan đao do triều đình ban cho phủ Trấn Bắc Vương. Câu nào là oan, chuyện nào là sai? Đáng thương cho nhi tử của lão thân, nhà đã lụn bại từ khi nó chưa chào đời, vì muốn kiếm thưởng bạc, 15 tuổi đã ra chiến trường, 19 tuổi đánh lui 30 vạn quân phương Bắc. Thế mà nó, lão phụ nhân bật khóc nức nở giữa chính điện, còn tâm trí ta thì đã quay về 11 năm về trước. Khi chàng xuất chinh, từng nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Phu nhân, cứ yên tâm, lần này vi phu nhất định sẽ lấy về cho nàng một đạo phong mệnh. Ta nắm tay chàng, nước mắt rơi không ngừng. Đừng khóc, ta thích nhất là thấy nàng cười. Đợi ta trở về, nàng hãy sinh cho ta một hài tử nhé. Chàng trước giờ luôn giữ lời, chỉ tiếc lần đó chàng lại nuốt lời rồi. Chàng mãi mãi nằm lại nơi cát bụi gió cát Bắc Cương, ngay cả công lao cũng bị người cướp mất. Ta chạy đến trước trống đăng văn, nhưng sau lưng bất ngờ bị đánh một gậy. Khi tỉnh lại là cơn ác mộng không bao giờ dừng lại. 26 lão phu nhân càng nói nhiều, giả long chi khí trên người Nam Cung Vấn Thiên càng lúc càng yếu đi. Nam Cung Vấn Thiên ôm lấy chân ta, khóc lóc, "Quán đường, ngươi cứu ta, cầu xin ngươi cứu ta." Hắn nước mắt nước mũi tèm nhem, khóc đến mức xấu xí đến nỗi quỷ cũng phải sợ. Tạ lang quân họ bước vào điện, áo bào đỏ thẫm dính đầy máu tươi. Hắn khom mình hành lễ, phản quân đã bị tiêu diệt toàn bộ, Trấn Bắc Vương đã tự vẫn. Đột nhiên, giả long chi khí tan vỡ, ta chậm chậm cúi đầu xuống ngang chân hắn, hé miệng cười, để lộ từng chiếc răng nanh trắng nhờn. "Ta không phải quán đường đâu." "Thế tử gia, ngươi quên rồi sao? Ta là Tiểu Đào Hồng đây." ngươi từng sai hạ nhân lấy tóc che mặt ta, lấy chấu nhét miệng ta, để ta không thể đến Diêm Vương tố cáo. Ta đợi lâu lắm rồi, cuối cùng cũng có thể đến đòi mạng ngươi. Hắn sợ đến mức hét toáng lên, tiểu tiện thất thủ, làm ướt cả quần. Ta móc trái tim của hắn ra, không ngờ lại không phải màu đen. Lạ thật, bẹp một tiếng, tim hắn bị ta bóp nát, máu tươi tuôn trào, nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắc Bạch Vô Thường ngồi vắt chân trên chiếu, ăn uống no say. Bạch Vô Thường nhíu mày, lại thêm một kẻ phải xuống A Tỳ địa ngục, thật xúi quẩy. Ánh mắt Hắc Vô Thường liếc về phía ta. Bạch Vô Thường phất tay áo, không điếc không ngơ, không làm người nhà họ. Tiểu nương tử nếu muốn đến A Tỳ địa ngục xem hình phạt, lại còn không cho nàng đi sao? Hắn nháy mắt, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Chỉ là đừng quên phu quân nhà nàng đã bị đánh tan thần hồn, ta không giúp nàng ghép lại đâu. Trong tiếng mắng chửi không cam lòng của Nam Cung Vấn Thiên, ta ngẩng đầu, trong ánh sáng đan xen mờ ảo, một bóng người lặng lẽ bước đến. Hắn thở dài một tiếng, ôm chầm lấy ta. Phu nhân, nàng đi đâu vậy? Khiến ta tìm mãi, nếu còn không về, ta thật sự sẽ giận nàng đấy. Lý Quân quỳ gối đưa tay về phía ta, không ngừng dập đầu, như thể sợ ta sẽ mang thân thể của Lý Quán Đường rời đi. Ta trợn mắt, chậm rãi phiêu ra ngoài, ống tay áo khẽ lay động, làm rơi ra một tờ phương thuốc. Tầm thường, ta cần cái thân thể này làm gì? Ta đâu phải họa bì quỷ. Ta chỉ muốn phu quân của ta quay trở về bên ta mà thôi. Họ từng lấy tóc che mặt, dùng chấu nhét miệng ta, chỉ sợ ta đến trước mặt thân vương tố cáo hắn tội ác. Chúc người, ta đã ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh dậy, đùi ta đã gãy. Hoàng huynh thở phào nhẹ nhõm. Ta hỏi hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì. Huyết xoa đầu ta rồi đáp, muội gặp được một vị tiên nhân mềm lòng, ngón tay huynh bị gãy. Thái y bó rất buồn cười, huynh vừa ho vừa uống thuốc giải độc. Khi nào thì hoàng huynh trúng độc nhỉ? Ta gõ nhẹ lên đầu, chẳng thể nhớ ra điều gì, chỉ nhớ mang máng là có một vị tỷ tỷ rất quan trọng sẽ đến, nhưng hình như nàng ấy lại vội vàng rời đi. Vậy thì thôi, tạ ơn tiên nhân, chúc nàng sống lâu trăm tuổi. Hết cách chương.